Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, phần 187. Vân Tiên Cô nhìn về phía Tuyết Tiên Cô, dù sao, sát thủ thủ tọa hung thủ, ta cảm thấy rất đơn giản, chính là ta đồ đệ, nhưng người bên kia thời gian tuyến, không có khả năng chính là vẫn luôn đang ngủ, người đều nghe thấy trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Như thế nào sẽ không biết cửu trọng trong tháp ẩn giấu cái thi thể? Người buổi tối không phải muốn đi các tầng lầu lệ hành tuần tra sao? Tuyết Tiên Cô, con người của ta thiết chính là không quá phụ trách cái loại này. Ta bỏ rơi nhiệm vụ, không có cẩn thận tìm, xác thật chính là như vậy. Ta cũng cảm thấy ta nhân vật này thực nước tương. Chính là ngươi nhìn xem, một thủ tọa, hỏa thủ tọa, bọn họ không nước tương. Một thủ tọa trừ bỏ tập kích một chút tà, liền không còn có động qua tay, hỏa cũng thực chọc người hoài nghi. Hai lần ý đồ động thủ, thấy ngươi ở, liền đi rồi, sau đó hắn liền cái gì cũng chưa làm. Lúc này, Cố Lương dư quang ngắm đến cái gì? Dương mắt vừa thấy, là Dương Dạ đã trở lại, Cố Lương lập tức cúi đầu. Có vẻ vẫn như cũ thực tang, Dương Dạ xem một cái trước mặt hắn hai cái cô nương. Đi qua đi ngồi vào hắn bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo chút sao, Cố Lương ngẩng đầu nhìn phía hắn. Không nói chuyện, Dương Dạ lấy ra một cái tờ giấy. Mặt hướng kia hai cái cô nương, vừa lúc có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Cái này tờ giấy, là ai viết? Tờ giấy thượng tự là phi thường đoan chính chữ nhỏ. Quả thực như là in ấn ra tới. Khó có thể nhận ra bút tích cái loại này, mà mặt trên tự là Phong Tiên Cô, 3 tháng sơ năm buổi chiều, cùng nhau tới cửu trọng tháp uống rượu đi. Cố Lương nghĩ đến cái gì? Rốt cuộc hỏi Dương Dạ, cái này, là chúng ta phía trước thảo luận, hoài nghi có người hẹn Phong Tiên Cô uống rượu, sau đó giết nàng. Dương Dạ gật gật đầu, hỏi Vân Tuyết hai vị tiên cô. Ta muốn biết, nếu có hai cái Phong Tiên Cô dưới tình huống, một cái ở Thanh Vân Điện vì ta bịa đặt ký ức. Còn có một cái, có phải hay không ở cùng các ngươi hai cái uống rượu? Chương 122 Toàn Cơ, 17, Vân Tiên Cô lắc đầu. Không có a, ít nhất ta ở thời điểm là không có. Nhưng ta nói sao, sơ năm ngày đó, ta là buổi chiều 5 điểm đi, ta sau khi đi. Tuyết Tiên Cô có phải hay không tỉnh lại, làm không có làm khác chuyện gì, ta là không biết. Tuyết Tiên Cô đi theo lắc đầu. Ta thật sự liền ngủ tới rồi nửa đêm mơ siêu, ta cái gì cũng không biết. Ta không có ước quá Phong Tiên Cô, ta cũng không biết này tờ giấy là ai viết. Nghe được Tuyết Tiên Cô cái này lý do thoái thác, Vân Tiên Cô nhưng thật ra vẻ mặt không tín nhiệm biểu tình. Nàng buông tay, nói. Vừa rồi mọi người xem qua thi thể, cũng phân tích, cửu trọng trong tháp cái kia Phong Tiên Cô, là bị giết lúc sau, nguyên bản bị đặt ở trên xà nhà, kết quả nàng rớt xuống dưới, dây thừng treo nàng treo lâu lắm, chịu đựng không nổi đứt gãy, phía trước Tuyết Tiên Cô cùng tà đồ đệ cách nói giống nhau. Đều là ở 3 tháng sơ 6 buổi chiều 4 điểm nửa nghe được trọng vật rơi xuống đất thanh âm mơ siêu. Như vậy. Từ thời gian đi lên nói, là nói được không, nếu là ta sau khi đi, Tuyết Tiên Cô giết người, cũng chính là 3 tháng sơ năm buổi chiều 5 điểm về sau. Như vậy gần 24 tiếng đồng hồ lúc sau dây thừng mới đoạn. Vẫn là khả năng, Tuyết Tiên Cô vẫn luôn bị Vân Tiên Cô dỗi. Lúc này cũng có chút nổi giận, người như thế nào lão cho ta bát nước bẩn a? Như vậy xem, người hiểm nghi cũng rất lớn. Ngươi cùng Kim là hợp mưu quan hệ, ngươi lại là nghe xong đại gia thời gian tuyến lại nói. Các ngươi khả năng bịa đặt thời gian tuyến, cho nên, thổ thủ tọa rốt cuộc chết vào cái gì, còn nói không hảo đâu, ta chỉ là đưa ra ta hợp lý hoài nghi. Ta dỗi đến ngươi, ngươi không cần thẹn quá thành giận, giải thích rõ ràng là được, nếu mọi người đều không dỗi người không nói lời nào, như thế nào bàn logic? Vân Tiên Cô mắt trợn trắng, lại nhìn về phía Cố Lương, trinh thám, dù sao nên nói ta đều nói, ta chuyện xưa là thực phức tạp, nhưng nó logic là thông, nếu ta lại đi giết Cửu Trọng trong Tháp Phong, ta có phải hay không phải làm sự tình quá nhiều đâu. Trước mắt tới xem, ta bên này chuyện xưa xác thật là nhiều nhất, nhưng tương đối, ta cũng là có thể nói rõ ràng, những người khác chuyện xưa, nói không rõ địa phương mới quá nhiều chút. Vân Tiên cô nói xong lời này, đã muốn đi, phỏng chừng nàng cùng Tuyết Tiên cô nháo đến có chút không thoải mái. Không nghĩ cùng nàng lại đi ở bên nhau, cho nên nàng cũng không kêu đi Tuyết Tiên cô, nhưng ở nàng rời đi thời điểm. Cố Lương Trung Quy hỏi nàng một câu, từ từ, nếu ngươi thừa nhận mượn đao giết người, vậy có cái vấn đề tồn tại, ngươi nhìn đến tiên đoán, trên thực tế cũng là tà đồ đệ đương trưởng môn, như vậy, nếu Mộc nhìn đến này tắc tiên đoán, khả năng cũng sẽ đối phó tà, như vậy ngươi nên là mượn Mộc tay, đi sát tà, mục đích của ngươi, chỉ là diệt trừ sở hữu đối thủ cạnh tranh mà thôi. Cho nên, Mộc sát tà, đương nhiên là cũng có thể, vì cái gì ngươi một hai phải đem tiên đoán đổi thành, thổ thủ tọa sẽ trở thành hạ nhậm trưởng môn, đâu. Trên thực tế ta cho rằng, chỉ cần tiên đoán không có viết rõ nhà các ngươi kim thủ tọa sẽ lên làm trưởng môn. Thế cho nên dẫn những người khác đi trước đối phó kim thủ tọa. Ngươi liền không cần sửa tiên đoán, bởi vậy, hoặc là ngươi nói dối. Ngươi sớm nhất nhìn đến tiên đoán là kim thủ tọa sẽ đương trưởng môn. Như vậy ngươi mới có thể muốn thay đổi tiên đoán. Cố Lương nói tới đây. Vân Tiên cô lập tức đánh gãy hắn. Không phải, ta nhìn đến tiên đoán. Chính là ta đồ đệ sẽ đương trưởng môn. Ta không có nói dối, Cố Lương. Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải sửa tiên đoán? Ta phía trước hỏi ngươi vì cái gì không giết ta đồ đệ. Mà là sát thổ, ngươi là nói, bởi vì thấy thổ giết ta, nghĩ chính mình liền không cần động thủ, nhưng hiện tại ta cho rằng không phải như vậy, ngươi từ đầu tới đuôi, đều không có nghĩ tới sát ta đồ đệ, mà chỉ là tưởng đối phó thổ thủ tọa, đúng không? Nếu không, ngươi căn bản không cần ở lúc ấy sửa tiên đoán, ngươi sẽ trước chờ, xem một có thể hay không đối phó ta, lại nói. Thậm chí là, ngươi hoàn toàn có thể cho hắn đối phó ta, chờ hắn giết ta lúc sau, ngươi lại sửa tiên đoán, một lần nữa hướng dẫn hắn đi xem một lần, làm hắn lại đi đối thổ thủ tọa xuống tay, không phải xong việc sao? Vân Tiên cô nghe đến đó, đã có một loại, nàng bất chi bất giác bị trinh thám kịch bản cảm giác nàng một tầng bước vào bẫy dập. Nhưng nàng chính mình phía trước còn hồn nhiên chưa quyết. Cho tới bây giờ, nàng mới phản ứng lại đây. Trinh thám phía trước làm nàng không thể không thừa nhận, nàng là ở mượn đao giết người. Nhưng thừa nhận mượn đao giết người, liền sẽ ý nghĩa nàng phía trước ở thời gian tuyến thượng lý do thoái thác. Là có lỗ hổng, nàng hiện tại mới phản ứng lại đây, Vân Tiên cô chỉ có căng ra đầu tiếp tục nói. Mộc có thể khắc chế thổ, mượn mộc tay giết thổ lúc sau. Chúng ta kim thủ tọa là khắc mộc, kim sát mộc sẽ thực dễ dàng. Đến lúc đó, đơn giản là chúng ta cùng hòa cạnh tranh. Đây là ta hoàn chỉnh kế hoạch nhưng hòa thủ tọa danh vọng là không bằng kim mơ siêu huống chi hắn không ai duy trì. Trưởng lão bên trong, có ta duy trì kim, cho nên hòa liền không có gì uy hiếp lại nói. Thổ thủ tọa trước mắt môn phái danh vọng cao nhất. Hắn xác thật là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Cố Lương, ân, đây là ngươi vẫn luôn đem thổ làm hàng đầu diệt trừ đối tượng nguyên nhân. Nhưng ngươi chẳng sợ nhìn đến kia tắc tiên đoán, cũng chưa nghĩ tới đối phó ta. Vân Tiên cô nhịn không được nói. Ta đồ đệ nói, tư lịch quá thiền, kỳ thật lãnh tiên quân vừa chết, chỉ bằng vào hắn một người. Căn bản không đủ để cấu thành cái gì uy hiếp. Chủ yếu là hắn sau lưng, Dương Dạ tuy rằng không biết rõ lắm bọn họ phía trước nói chuyện cái gì. Nhưng nơi này nghe hiểu, ở Vân Tiên cô do dự thời điểm. Dương Dạ mở miệng nói, ta hiểu được, ngươi ngay từ đầu không biết một cái khác người chết là ai. Rất nhiều lời nói không dám nói, hiện tại phát hiện một cái khác người chết, là Phong Tiên cô, liền càng không dám nói, ta có phải hay không có thể cho rằng. Nhìn đến tiên đoán sau, ngươi cảm thấy không cần phải đối phó ta đồ đệ, Rốt cuộc ở hắn sau lưng duy trì hắn Phong Tiên Cô mới là chân chính uy hiếp. Nếu tùy tiện đối tả xuống tay, làm vũ lực giá trị tối cao phấn chấn hiện manh mối, chọc đến phong trái lại đối phó các ngươi, khả năng mất nhiều hơn được. Cho nên, suy nghĩ của ngươi là, không cần đối phó ta, tĩnh xem này biến, trước đem mặt khác thủ tọa làm đã chết lại nói. Nếu đến lúc đó, tiên đoán vẫn như cũ là ta sẽ đương trưởng môn, ngươi lại suy xét đối phó Phong Dương Dạ, ánh mắt trầm xuống. Bởi vậy, ngươi đối Phong Tiên Cô là có sát khí, đúng không? Vân Tiên Cô sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng thật sâu hút một hơi, lại nói, đúng vậy, ngươi có thể cho rằng ta đối nàng có sát khí, nhưng ta thật sự không có giết, ta xác thật là sợ nói này một tầng, dẫn ra chính mình đối Phong sát khí, liền lược giải hạ dối mà thôi. Vân Tiên Cô có chút nhụt chí, nói, không nghĩ tới các ngươi liền cái này đều có thể bàn ra tới. Dương Dạ tạm dừng một lát, nhìn về phía nàng, cho nên ngươi có thể chân chính nói rõ ràng ngươi chuyện xưa sao? Cũng không có gì hảo ràng, liền như các ngươi đoán như vậy, ta cùng Kim, sớm nhất liền đem thổ thủ tọa coi là lớn nhất địch thủ. Nhưng xuất phát từ ngũ hành sinh khắc, mộc đối phó hắn tốt nhất, cho nên chúng ta muốn lợi dụng mộc đi giết hắn. Chính là trinh thám nói mượn đao giết người, tuy rằng ta thấy được ta sẽ đương trưởng môn tiên đoán, nhưng ta chính mình đánh không lại ta, Kim động thủ, tắc sẽ bại lộ chính mình, chọc phải phong thù này địch, mà nếu dùng trận pháp sát ta, kia không phải một hai ngày có thể bố cục tốt. Đến nỗi trinh thám vừa rồi nói, cái gì hướng dẫn mộc thủ tọa xem tiên đoán hai lần, vậy có điểm cố tình, không dễ dàng thành công. Cho nên, ta muốn bảo đảm hắn trước nhìn đến chính là thổ thủ tọa sẽ đương trưởng môn. Ta còn là tưởng trước làm hắn đối phó thổ, ta cùng Kim lại tiếp tục đối phó còn lại thủ tọa, dư lại ta sẽ xem lúc sau tiên đoán tiến triển lại định. Ta đồ đệ bên kia, Dương Dạ không khỏi gõ một chút cái bàn, nói cách khác, nếu thổ thủ tọa đã chết lúc sau, tiên đoán vẫn như cũ biểu hiện, ta đồ đệ sẽ đương trưởng môn, vậy ngươi liền phải đối phó Phong. Đúng vậy, theo đạo lý là như thế này. Chính là các ngươi thấy, hiện tại kia toàn cơ thạch thượng trống rỗng, cho nên không tồn tại ngươi nói cái này khả năng. Lại nói, ta xác thật không nhúc nhích qua tay, ba tháng sơ ngũ tạng ngọ ngọ yến tan cuộc sau, ta ngay cả Phong Tiên Cô mặt cũng chưa gặp qua, vô luận là cái nào Phong Tiên Cô, ta cũng chưa gặp qua. Vân Tiên Cô vẫn luôn ở vì chính mình cãi lại, hiện tại đã có điểm mặt đỏ tai hồng. Lúc này, Cố Lương cùng Dương Dạ cũng chưa lại tiếp tục hỏi cái gì, nàng đứng dậy, nói nữa câu, các ngươi ngẫm lại đi, ta tuyệt đối không phải hung thủ. Lúc sau, cũng liền chạy lấy người. Vân Tiên Cô rời đi thời điểm, Cố Lương cúi đầu, không nói chuyện. Dương Dạ xem một cái Vân Tiên Cô bóng dáng, lại nhìn về phía Tuyết Tiên Cô, chỉ vừa rồi hắn từ Phong Tiên Cô trong phòng lục soát tờ giấy. Này tờ giấy, ngươi thật sự chưa thấy qua, ngươi cũng chưa từng có ước quá Phong Tiên Cô uống rượu ăn mặt hoa gì. Thật sự không có, ta không biết tình, Tuyết Tiên Cô nói. Cái kia mặt hoa, chính là chỉ cần bỏ thêm rượu, cứ việc ăn một chút, cũng sẽ say thật lâu. Dương Dạ hỏi lại, vậy ngươi cùng Vân Tiên Cô, là ai ước ai, các ngươi khi nào định ra, có hay không những người khác biết? Tuyết Tiên Cô nghĩ nghĩ, nói, ba tháng sơ tứ buổi tối, Vân tìm được ta, cùng ta nói, thật lâu không cùng ta nói chuyện phiếm, sơ năm nàng tính toán buổi chiều tới tìm uống chút rượu. Đến nỗi có hay không những người khác biết, đôi ta lúc ấy là ở chủ phong nói chuyện đó, đôi ta đều đi này môn phái nhà ăn ăn cơm chiều. Chính là ăn cơm chiều thời điểm, nàng cùng ta ước hạ, có lẽ sẽ có những người khác nghe được, nhưng ta không biết. Dương Dạ hỏi lại mấy vấn đề, cũng hỏi không ra tới cái gì. Tuyết Tiên Cô nhiều nhìn hắn cùng Cố Lương vài lần, cũng liền đi địa phương khác lục soát chứng. Dương Dạ nghiêng đầu, nhìn về phía một bên cúi đầu không nói Cố Lương, bưng lên hắn cơm siêu. Cố Lương, là không nghĩ lý ta sao? Cố Lương liếc hắn một cái, nói, ta không có việc gì, ta là sinh hệ thống khí, lại không phải sinh ngươi khí, ta nếu là không để ý tới ngươi, kia thật là quá không biết tốt xấu, Dương Dạ nói. Ta đây trở về phía trước, Từ Vân Tiên cô nơi đó lưu ra cái gì không? Cố Lương đảo cũng đem Từ Vân Tiên cô nơi đó được đến tin tức toàn bộ nói cho Dương Dạ cuối cùng cố. Lương nói, người chết thổ thủ tọa trên người có rất nhiều thật nhỏ vết thương. Cái ót cũng có sưng khối. Hắn nếu bị nhốt ở trận pháp, là khả năng làm cho này đó vết thương. Điểm này, Vân cùng Kim hẳn là không có nói dối, trận pháp giết người. Ta không cho rằng sự phát lúc sau sẽ hoàn toàn không bại lộ. Hơn nữa, một khi trận pháp thành hình, khả năng ương cập vô tội, các mạch đệ tử cũng có thể đi vào đi. Cho nên, Vân Tiên cô nói, đi đến dùng trận pháp giết người kia bước, là hạ hạ sách, là một cái bị tuyển phương án, mà nàng đầu tuyển phương án, là dùng ngọc hành bút sửa tiên đoán mượn đao giết người. Này ta là tán thành, mà vừa rồi ngươi hỏi Tuyết. Tuyết nói là 3 tháng sơ tứ ngày đó cơm chiều thời gian. Vân ước nàng ở sơ năm uống rượu. Chuyện này, cùng Vân Tiên cô chuyện xưa cũng có thể thoán lên, bởi vì nàng 3 tháng sơ năm ban ngày. Hẳn là ở gặp được một thủ tọa lúc sau, cho rằng chính mình thành công hướng dẫn hắn ngày hôm sau buổi chiều đi xem tiên đoán. Nàng mới có thể chân chính đính hạ trộm bút kế hoạch. Cũng liền mới có thể tại đây tiên buổi tối ước Tuyết Tiên cô ngày thứ hai buổi chiều uống. Rượu Vân Tiên cô nói, nàng kế hoạch không hoàn toàn là đều ở nắm giữ, bởi vì nàng không thể chuẩn xác nắm chắc một thủ tọa đi toàn cơ thạch thời gian. Một thủ tọa có khả năng sẽ ở nàng sửa tiên đoán phía trước. Liền nhìn đến toàn cơ thạch, cái này cách nói, ta cũng tán thành, hết chương.